Chương 2. 246 đứng lên. Sư muội, Trịnh Lục công tử từ bị thương đến bây giờ, đã ước chừng có gần nửa canh giờ. Hắn một chút việc đều không có, nói rõ ngươi cu nở dê không có việc gì. Cùng làm việc cay độc xuất thủ quả quyết thái tử phi so sánh, người nổi tiếng ngưng tĩnh càng giống cái chưa lớn lên tiểu cô nương. Trí thông minh thủ đoạn sức phán đoán, đều cùng thái tử phi kém hơn một mảng lớn. Vấn đề là người nổi tiếng ngưng tĩnh so thái tử phi niên kỷ còn lớn 3-4 tuổi, nhưng lại như vậy ngây thơ, ai đậu nhị công tử đủ kiểu bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vô vô người nổi tiếng ngưng tĩnh bả vai, đưa cho nàng một hộp nhỏ dược cao. Sư muội, ngươi lấy thuốc cao bôi một chút, đợi chút nữa ngươi liền biết sẽ không có chuyện gì. Người nổi tiếng ngưng tĩnh bán tín bán nghi tiếp nhận thuốc, dưng dưng khẽ gật đầu một cái. Đầu kia Ngô Tiêu Ân nhếch nhếch miệng, vừa nói tiếng cảm ơn. Liền gặp thái tử phi tức giận cho Trịnh Lục công tử ném đi cái khinh khỉnh, ngươi là đồ đần nha. Tiêu Mục tức giận quăng cái bình thuốc, vứt xuống Trịnh Lục trên tay, người khác muốn đem ngươi xử lý, cũng không biết phản kháng nhiều hơn tạ cứu rút. Trịnh Lục biểu lộ lăng lăng trở về câu nói. Hắn cũng không phải là không phản kháng, mà là trong lúc nhất thời nhìn xem vị này thái tử phi có chút vờ ngớ ngẩn. Tốt, cảm giác thật là kỳ quái, bình thường không lắm vui sướng cùng nữ tử tiếp xúc nhiều Trịnh Tiểu Lục. Lần đầu cảm thấy, vị này đôi mắt sáng liếc nhìn thái tử phi, mở miệng thân thiết gọi hắn Tiểu Lục từ thời điểm, đúng là như thế thuận lý thành trương. Nó không lô mãng trèo lên tiểu tử mặc thái tử tâm tình không tốt đi đến hắn kiểu kiểu bên người, kéo bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu tử này rất quỷ dị, lấy của hắn nhân mạch không chế, cũng không biết tiểu tử này là khi nào nhận biết kiểu kiểu. Mặc thái tử nhìn chăm chú Trịnh Tiểu Lục một chút, lập tức lôi kéo hắn kiểu kiểu hướng thành đi lên lầu. Mà lúc này Kiều Mục, lực chú ý cũng đã đều phóng tới thành lâu bên ngoài kia từng mảnh lít nha lít nhít gào thét không ngừng thi khôi trên người. Một ngày một đêm không có nhắm mắt lận thành chủ, đầu đầy mồ hôi hướng về vợ chồng trẻ chạy tới, điện hạ, làm sao bây giờ? Chúng ta huyền sư trên cơ bản đều nhanh kiệt lực. Còn như vậy rằng có nữa, hỏa pháo cu nở dê nhanh không đủ dùng. Đem có thể động huyền sư nhóm đều tập trung tới, muốn cấp 5 ở trên huyền sư. Tiêu Mục thần sắc nhàn nhạt quét Lận Thành Chủ một chút. Không cần lo lắng. Mạc Liên đưa tay vô vô Lận Thành Chủ bả vai, yên ổn hầu đã dẫn người chạy đến, mặt khác hệ thống lĩnh người đánh giá QNZ nhanh đến. Chúng ta chỉ cần lại kiên trì một hồi là được, tại bọn họ trước khi đến, chúng ta nhất định phải phòng thủ ở Lận Dũng Nghĩa lúc này vui mừng quá đỗi, vuốt một cái lao mồ hôi liên tiếp gật đầu nói, tốt, tốt kia thuộc hạ lập tức tiến đến triệu tập cấp 5 ở trên huyền sư nhóm đến đây. Không xong thành chủ, cửa thành bị nện mặc vào một cái lỗ thủng, có thi khôi từ bên ngoài nhảy vào tới các ngươi vẫn phí lời cái gì tranh thủ thời gian mặc lên áo giáp, đều đem chính mình bảo vệ tốt để rèn thể sư nhóm cấp tốc đến dưới cổng thành tập hợp Lận Thành Chủ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mang người liền hướng dưới cổng thành phóng đi. Tiêu Mục nhìn hắn cu nở dê không rảnh lại triệu tập huyền sư, liền tiến lên mấy bước, thanh âm rất là bình tĩnh nói, cấp 5 ở trên huyền sư, còn có thể bạo động. Đều đứng lên cho ta, đến ta chỗ này tới tập hợp ghé vào bên tường thành thượng người, nửa nằm trên mặt đất thở dốc, vịn kiếm chống đao, từng cái từ bọn họ ở lại địa phương, chậm chậm bò tới, lảo đảo đứng lên tới. Có thế nhúc nhích đứng lên cấp 5 ở trên huyền sư, chỉ có 100 tên không đến người.